Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 334, chương 334, bốn phương xá. Khoa phụ truy nhật là La Bình Đường thần thoại hệ liệt thoại bản thứ 13 cái thoại bản. Trước bao gồm bàn cổ khai thiên, nữ hoa bổ thiên, phục hy bát quái vân vân. Mấy tháng qua, La Bình Đường ngoại trừ Tam Quốc diễn nghĩa, vẫn đang giảng đoàn phiến thoại bản, trong đó chia làm dân gian truyền thuyết cùng chuyện thần thoại xưa hai cái hệ liệt. Dân gian truyền thuyết chính là bao gồm Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài, Hoa Mộc Lan nhập ngũ, Mạnh Khương Nữ khóc trường thành ở bên trong một hệ liệt cố sự. Trong đó những thứ này, ngoại trừ Tam Quốc diễn nghĩa, đại đa số đều là tới từ với Đỗ Cấu. Trên căn bản chính là Đỗ Cấu đơn giản khẩu thuật, sau đó thư xã mấy chục thư sinh trau chuốt gia công, cuối cùng giao cho La Bình Đường tiến hành thoại bản soạn lại, thực hiện hài hước cùng nghệ thuật tề tụ, sau đó do hắn tự mình ban đầu nói, sau đó mới do còn lại đệ tam kể chuyện cổ tích tiên sinh lặp đi lặp lại giảng thuật. Này trên căn bản chính là trước mắt thư xã cùng thư trà quán vận doanh kiểu. Bất quá đoàn thiên thoại bản dù sao quá tạp, hơn nữa còn muốn một thiên nhất thiên, dựa hết vào Đỗ Cấu một người căn bản không thực tế. Bây giờ Đỗ Cấu như vậy sao làm? Một là vì cho thư trà quán đánh căn cơ, nhị là vì hắn sau này trường thiên tích lũy căn cơ. Liền giống bây giờ, La Bình Đường thần thoại hệ liệt chính là vì cho Phong Thần diễn nghĩa làm nền tảng. Nếu không trực tiếp khai giảng Phong Thần diễn nghĩa, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người xem nghe không hiểu. Bất kỳ tân sinh sự vật đều cần dựng dục kỳ thành trưởng thổ nhưỡng. Mà bây giờ kể chuyện cổ tích căn bản là trống rỗng xuất hiện. Đường thi, tống từ, nguyên khúc, tống nguyên thoại bản cũng chưa từng xuất hiện. Nếu như trực tiếp xuất ra Minh Thanh cũng có chút quá đột ngột rồi. Cho nên hết thảy đều phải từ từ đi, cái này cũng khiến cho ít nhất thời gian 2 năm, thư trà quán bên trong không mở Đỗ Cấu, cũng có thể nói 2 năm qua hẳn là kể chuyện cổ tích nhanh chóng phát triển hoàng kim niên đại, mà 2 năm qua nghe thư người xem hẳn là hạnh phúc nhất. Một thiên nhất cái chuyện xưa mới, loại hạnh phúc này chuyện, phòng trường sau này cũng sẽ không xuất hiện rồi. Đỗ Cấu hy vọng sau này rất nhiều người cũng có thể nhớ cái này thời đại hoàng kim, cũng có thể nhớ kể chuyện cổ tích, chỉ phải cái này thời đại hoàng kim bị hậu nhân truyền tụng đi xuống. Những lời ấy thư quang mang, liền vĩnh viễn sẽ không phai màu. Nghiêm túc nghe một trận kể chuyện cổ tích, toàn thể mà nói, Đỗ Cấu vẫn là rất hài lòng, La Bình Đường vẫn rất có thiên phú. Hơn nữa hắn thiên phú là toàn phương vị, La Bình Đường kể chuyện cổ tích, không chỉ đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, phát biểu lưu loát, còn có những kỹ năng khác, tỉ như khẩu kỹ, biểu tình biểu diễn, hài hước biểu đạt vân vân. Đỗ Cấu nhìn La Bình Đường, thậm chí mơ hồ thấy được hậu thế Quách đại sư phong thái. Giống vậy luôn là phong độ, giống vậy sắc bén hài hước. Giống vậy không nhanh không chậm, giống vậy mặt tròn mập mạp, có lẽ duy nhất khác nhau chính là La Bình Đường kém một cái đào tâm. Nghe thư xong, Lý Thái sắc mặt có chút đỏ ửng, tựa hồ nghe rất hưng phấn. Sau đó các loại La Bình Đường sau khi rời đi, lại khôi phục băng mặt lạnh, túm không bằng hữu như vậy trực tiếp rời đi, từ đầu đến cuối đều không nhìn Đỗ Cấu. Đỗ Cấu nhìn tiểu đà loa thái mập mạp dáng vẻ, lại vừa là lắc đầu một cái. Hắn thật là vì Lý Thái đáng tiếc, có thể là bởi vì La Bình Đường cùng hậu thế Quách đại sư quan hệ. Đỗ Cấu đối mập mạp đều rất dung túng. Sau đó, Đỗ Cấu trực tiếp rời đi, chỉ là dặn dò La Bình Đường không vội vàng thời điểm đi gặp hắn một chuyến. Sau đó liền trực tiếp rời đi thư trà quán. Hậu đường, La Bình Đường một trận thư nói rằng đến, sau lưng cũng ướt, ngoại trừ lần đầu tiên lên đài, hắn đây là lần thứ hai sốt sắng như vậy. Đỗ Cấu ở dưới đài một mực mặt không chút thay đổi, gây áp lực cho hắn thật rất lớn. Cũng may, hắn tự mình cảm giác biểu hiện cũng không tệ lắm, ít nhất phát huy 9 thành trình độ. Hắn tin tưởng, Đỗ Cấu coi như không hài lòng, cũng sẽ không khiến Đỗ Cấu cảm thấy thất vọng. Cái này là đủ rồi. Sư phụ, mời ngài ngồi, ngài cực khổ. La Bình Đường vừa về tới hậu đường, một đám học trò liền cũng vây lại. Những học trò này phần lớn là 17-18 tuổi người thiếu niên, lớn nhất cũng so với La Bình Đường gần 2 tuổi. Cơ bản đều là trường An Thành Trung, phố lớn ngõ nhỏ nghèo khổ hai tử, trong nhà không nuôi nổi. La Bình Đường khảo sát qua sau, nói một câu thu đồ đệ giúp nuôi. Trong nhà tất cả đều cao hứng đồng ý, không cần bán nhi là có thể để cho bị người giúp nuôi. Chuyện tốt như vậy, rất nhiều không được ăn cơm chăm họ ra cũng sẽ không cự tuyệt. Vì vậy, chỉ dùng một tháng, La Bình Đường liền vơ vét hơn 20 tên học trò. Đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ, cơ sở tư chất cũng rất không tồi. Lớn nhất khuyết điểm chính là cũng không biết chữ. Nhưng cái này đối La Bình Đường mà nói không là vấn đề. Sẽ không có thể dạy, chỉ cần nhận thức học, nhân phẩm tốt là được. Sư phụ, sư tổ nói thế nào? Đúng vậy, sư phụ, ta xem sư tổ thật giống như vẫn luôn không vui à. Sư phụ, sư tổ sẽ không hài lòng chứ? Được rồi, La Bình Đường buông xuống chén trà, mặt lộ vẻ nghiêm túc nói. Ồn ào, còn thể thống gì, các ngươi chỉ phải thật tốt cố gắng, luyện giỏi kiến thức cơ bản, đem ta thêm bạn môn bản lĩnh cũng học được, luyện dành, dung hội quán thông, có thể học cho nên dùng là được. Còn lại, các ngươi thao nhiều như vậy tâm làm gì? Trên đài vô cha con, dưới đài đứng thẳng quy củ. Đối với truyền thống khúc nghệ giới mà nói, quy củ lớn hơn thiên. Mỗi một nghệ thuật chủng loại đều có hắn độc có quy củ. Tất cả mọi người đều không có thể tùy ý dẫm đạp lên. Nếu không nhẹ nhất cũng sẽ bị đuổi xuất sư môn. Đây chính là truyền thừa. Không có những thứ này quy củ, truyền thừa đã sớm đoạn tuyệt. Vì vậy, La Bình Đường tuân theo Đỗ Cấu ý chí. Đối một ít tốt quy củ, vẫn luôn rất coi trọng. Thuận mồm dạy dỗ đồ đệ khều một cái sau, La Bình Đường mới nói tiếp, tới cho các ngươi sư tổ, các ngươi khỏe kỳ có thể, nhưng đừng đi ra nói bậy bạ. Các ngươi sư tổ không thích chúng ta cậy vào thân phận của hắn tác quy tác phúc. Cho nên, đối cho các ngươi sư tổ, các ngươi cần phải tôn kính đồng thời, cũng phải quên hắn tồn tại, minh bạch ý tứ của ta sao? Một đám đệ tử vội vàng gật đầu. Ừ, về phần còn lại, các ngươi cũng không cần quan tâm. Có vấn đề gì các ngươi sư tổ chỉ có thể tìm ta. Không có quan hệ gì với các ngươi. Các ngươi cũng không cần quá nhiều khẩn trương. Chúng đệ tử nghe một chút, thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng có chút thất vọng. Nguyên lai, chúng ta còn không có tiến vào sư tổ hắn lão nhân gia pháp nhãn. Xem ra còn phải càng cố gắng rồi. Nghe nói sư tổ là đương kim Đỗ tướng trưởng công tử. Như thân phận này, vạn nhất nịnh hót, vậy sau này khởi là không phải liền có thể một bước lên trời. Rất nhiều đệ tử đều tại ảo tưởng. Sư phụ, kia sư tổ nhưng là có tân. Người nói chuyện tên là Phương Giữa Ngực, là La Bình Đường đại đệ tử. Bởi vì cổ đại môn phái một ít truyền thừa quy củ, nhập môn cần được danh, định bối phận, cho nên La Bình Đường cũng cho tứ phương xã sau đại đệ tử định chữ lót. Dựa theo tổ sư gia Đỗ Cấu một câu đề phiến thơ, ngực dấu văn nhược ngực nếu cốc, bụng có thi thư khí tự hoa, tới xếp hàng, từ phương lồng ngực bắt đầu, toàn bộ đệ nhị đều là ngực chữ lót. Còn nữa đời kế tiếp, chính là dấu chữ lót. Cái chữ này bối tới nơi Đỗ Cấu thực ra còn không biết. Hắn chỉ là để cho La Bình Đường tự làm chủ. Nếu là biết, nhất định sẽ nhổ nước bọt. Thật tốt nhị đại đệ tử, lại lấy một bang ngực lớn, cũng không biết là hung hay lại là gấu. Cái chữ này bối cái máng điểm quá nhiều. Phương giữa ngực là La Bình Đường coi trọng nhất một trong đệ tử. Bình thường hắn cùng La Bình Đường đi cũng gần đây. Cho nên, thấy La Bình Đường chính sự nói xong, liền trực tiếp hỏi tới để lời nói với người xa lạ. La Bình Đường đối chuyện này cũng không biết. Thực ra hắn cũng mong đợi Đỗ Cấu sách mới. Nhưng bây giờ Đỗ Cấu quá bận rộn. Hắn căn bản mở không nổi miệng yêu cầu thư. Cho nên, phương giữa ngực lời này thật đúng là bắt hắn cho đang hỏi. Đang lúc hắn suy nghĩ có muốn hay không viếng thăm Đỗ Cấu mặt dày yêu cầu thư thời điểm, thì có gã sai vặt tới truyền Đỗ Cấu lời nói, để cho hắn có thời gian qua phủ. La Bình Đường nghe một chút, trong nháy mắt liền lên tinh thần, còn lại nhị đại đệ tử cũng đều đi theo hưng phấn. Sách mới liền có nghĩa là trung thực người xem, ai có thể giành nói trước, liền cho rằng ai có thể mau sớm nổi danh. Tiểu tiểu tứ phương xã, đã bắt đầu xuất hiện giang hồ phân tranh rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.